Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 649, chấn nhiếp toàn trường. Thiếu nữ này không phải người có thể động, ngay tại thanh niên mặc áo đen trong lòng dâng lên cuồng hỉ thời điểm, đột nhiên một cái bình tĩnh thanh âm tại thanh niên mặc áo đen bên tai vang lên. Sau đó một cái trăng nõn tinh tế tay, không biết từ nơi nào xuất hiện, nắm thanh niên mặc áo đen cổ tay. Trong nháy mắt, thanh niên mặc áo đen cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng theo cái kia trăng nõn tinh tế tay bên trên truyền đến, khiến cổ tay hắn xuất hiện cảm giác đau đớn. Hắn thông suốt ngẩng đầu, liền nhìn đến trước mặt mình. Không biết khi nào xuất hiện một cái khí chất phi phàm thanh niên. Thâm thúy hai con ngươi nhìn chăm chú lên hắn. Thanh niên mặc áo đen giơ tay lên, lòng bàn tay ẩn chứa một tầng lục nguyên xà độc. Một trường vỗ tại trước mặt thanh niên ở ngực, mang trên mặt giữ tợn cười. Đi chết đi, xuất hiện ngăn cản thanh niên mặc áo đen người. Tự nhiên là tự nhiên. Tự nhiên đang âm thầm quan sát thanh niên mặc áo đen độc chiến 4 tên đấu hoàng, cộng thêm tiếp cận 10 tên đấu vương. Không thể không nói, coi như thanh niên mặc áo đen là đấu tông cường giả, cũng không có cách nào chiến thắng gia hình thiên bọn họ. Tự nhiên vốn còn muốn đang nhìn một hồi, thế nhưng là thanh niên mặc áo đen nảy sinh biến cố, muốn bắt đi Thanh Lân, tự nhiên không thể không ra tay. Mà Thanh Lân gặp một thân âm lãnh khí tức thanh niên mặc áo đen hướng chính mình chộp tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bất quá ngay sau đó liền nhìn đến tự nhiên ngăn trở thanh niên mặc áo đen. Thanh Lân thần sắc trầm tĩnh lại. Tự nhiên ca ca cẩn thận. Thanh Lân trông thấy thanh niên mặc áo đen một trường vỗ hướng tự nhiên, vội vàng nhắc nhở một câu. Ha ha ha, chúng ta nhất trưởng, liền xem như đấu tôn cũng cứu không ngươi. Thanh niên mặc áo đen nhất trưởng rắn rắn chắc chắc khắc ở tự nhiên trước ngực, cái kia mãnh liệt lục nguyên xà độc tiến vào tự nhiên trong thân thể. Thanh niên mặc áo đen phát ra ngông cuồng không gì sánh được cười to. Tuy nhiên thanh niên mặc áo đen không biết cái này ngăn cản người khác là ai, nhưng là bị lục nguyên xà độc xâm lấn thân thể, liền xem như đấu tông cũng sẽ bị kịch độc ăn mòn. Cuối cùng thân thể đấu khí tốt làm, hóa thành chất lỏng màu xanh biếc. Đấu tôn cũng cứu không ta, người xác định? Tự nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen. Đối phương trên mặt tuy nhiên lóe ra đắc ý thần sắc, nhưng là ở trong mắt tự nhiên cũng là một kẻ ngu ngốc. Đấu tông lực lượng nhất trường đối với tự nhiên tới nói chỉ là gái ngứa ngứa. Đồng thời tự nhiên cũng cảm nhận được một cỗ quỷ dị khí tức tiến vào chính mình thân thể. Bất quá phần thiên tử hỏa trong nháy mắt bạo phát, sau đó tại biến mất, tiến nhập trong thân thể khí độc thì biến mất sạch sẽ. Tự nhiên cái tay còn lại bóp lấy thanh niên mặc áo đen cổ, trong nháy mắt bạo phát lực lượng, để thanh niên mặc áo đen sinh ra ngạt thở cảm giác. Tự nhiên bóp lấy thanh niên mặc áo đen thì cùng xách con gà con một dạng, theo trên hướng xuống, trực tiếp đem thanh niên mặc áo đen thân thể cho nện vào trong lòng đất. Mặt đất như giống như mạc nhện nứt ra, mảnh vỡ bắn ra, ngao. Thanh niên mặc áo đen hoàn toàn nghĩ không ra, cái này xem ra lạ lẫm thanh niên lại có khủng bố như thế lực lượng. Lấy hắn nhất tinh đấu tông lực lượng, không có chút nào phản kháng khả năng, là trời cùng đất chênh lệch, loại kia hiện lên tuyệt đối nghiền ép tính lực lượng, thanh niên mặc áo đen không có khả năng cảm thụ sai. Thanh niên mặc áo đen chỉ cảm thấy phần lưng nóng bỏng đau, mà lại chỗ cổ bị chăm chú nắm ở, để hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thanh niên mặc áo đen một khuôn mặt nín đến đỏ bừng. Trong lòng của hắn kinh khủng, người thanh niên này lại là nơi nào đi ra cường giả? Mà tình cảnh này cũng hấp dẫn ra hình thiên, lôi hoàng, Vân Vận chờ một chút chú ý lực. Tuy nhiên bọn họ không biết cái này lạ lẫm thanh niên là ai. Nhưng nhìn đến đối phương bị thanh niên mặc áo đen vỗ trúng nhất trường, vốn cho rằng đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này đi ra lạ lẫm thanh niên khủng bố như thế. Trực tiếp một tay bóp lấy thanh niên mặc áo đen cổ, hướng mặt đất nện, mặt đất đều đập ra một cái hố. Một vị đấu tông cường giả, thế mà bị như thế thô bạo đối đãi, mà lại không có chút nào lực phản kháng. Điều này nói rõ đột nhiên xuất hiện lạ lẫm thanh niên tuyệt đối là đấu tông, mà lại bị áo đen đấu tông thanh niên lợi hại hơn nhiều. Không phải vậy thanh niên mặc áo đen bại nhanh như vậy. Khụ khụ, coi như ngươi là đấu tông, chúng ta độc rắn cũng giống vậy sẽ chết. Thì tính là không chết, ta lục nguyên xà độc cũng sẽ lưu lại tại trong cơ thể ngươi. Vung đi không được, cả một đời tra tấn ngươi. Thanh niên mặc áo đen khóe miệng mang theo vết máu, giống như nguyền rủa giống như nói ra. Thì ngươi điểm ấy tiểu phá độc cũng muốn đối với ta tạo thành một chút xíu thực chất tính thương tổn, tự nhiên vẫn như cũ đùa cợt. Nhìn lấy thanh niên mặc áo đen, vừa mới kịch độc tiến nhập trong thân thể trong nháy mắt, liền bị phần thiên tử hỏa tịnh hóa, coi như không có phần thiên tử hỏa, lấy tự nhiên đấu thánh đỉnh phong thực lực, cũng có thể tùy tiện đem kịch độc hàng ra ngoài thân thể. Dù sao tự nhiên nắm giữ thực lực tuyệt đối. Nói đùa, nếu như một vị đấu tông cấp bậc độc tố có thể hạ độc chết đấu thánh đỉnh phong, như vậy cái này cái tu luyện đẳng cấp bài danh nên sửa đổi một chút. Mà lại lục nguyên xà độc tuyệt đối không phải chỗ có độc tố bên trong kinh khủng nhất. Liền lấy đấu khí đại lục kinh khủng nhất độc tên là ách nan độc thể thể chất tới nói, nắm giữ loại độc này thể, lợi hại nhất chiến tích cũng là vượt cảnh giới mà chiến. Tỉ như đấu hoàng đỉnh phong, có thể đối tam tứ tinh đấu tông tạo thành thương tổn. Vượt qua nhiều như vậy cảnh giới nhỏ, đã tính toán nghịch thiên, mà lục nguyên xà độc, tuyệt đối không có khả năng so ra mà vượt ách nan độc thể. Cho nên, tự nhiên căn bản không có đem điểm ấy độc tố để ở trong lòng. Nghe đến tự nhiên lời nói, thanh niên mặc áo đen nụ cười cứng ngắc, không chỉ có là bởi vì tự nhiên không có đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kịch độc để ở trong lòng, cũng bởi vì đối phương trúng độc đã mấy hơi thở. Theo đạo lý tới nói, độc tố hiện tại cần phải phát tác, đối phương không có khả năng bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ đối phương không có trúng độc? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Gia hình thiên bọn người nghe đến tự nhiên cái này tràn ngập phách lối khinh thường lời nói, đều không còn gì để nói. Nho nhỏ đấu tông, thực lực đồng dạng, khẩu khí lại rất lớn, tự nhiên đối xử lạnh nhạt liếc thanh niên mặc áo đen liếc một chút. Theo rồi nói ra, dám ra tay với ta thì phải làm cho tốt đánh đổi mạng sống đại giới. Tự nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một luồng ngọn lửa màu tím, cong ngón búng ra, một luồng ngọn lửa màu tím rơi vào thanh niên mặc áo đen trên thân, cấp tốc bao trùm thanh niên mặc áo đen toàn thân. Ngạch, thanh niên mặc áo đen vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm, thế nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, thanh niên mặc áo đen cả người liền bị tịnh hóa, bị phần thiên tử hỏa tịnh hóa sạch sẽ, liền cho cốt đều không có để lại. Một vị đấu tông cường giả trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt thành hư vô, cái này có thể dọa sợ mọi người chung quanh. Thanh niên mặc áo đen cũng không phải đấu sư, đại đấu sư, mà chính là siêu việt đấu hoàng đấu tông a. Loại này cấp bậc tồn tại, Gia Mã Đế quốc trên mặt nổi không có, có lẽ vụng trộm có một tôn. Đấu tông cường giả cấp bậc này tại toàn bộ đấu khí đại lục cũng được cho cường giả hạng nhất, nhưng là bây giờ lại trong nháy mắt thiêu đốt thành hư vô. Nếu như thiêu đốt mười mấy phút hoặc là nửa giờ, người khác sẽ cảm thấy bình thường, coi như cái này lạ lẫm thanh niên so thanh niên mặc áo đen mạnh. Đoán chừng cũng mạnh không bao nhiêu, nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt. Trong nháy mắt thanh niên mặc áo đen thì bị thiêu đốt thành hư vô. Đây cũng quá khủng bố. Thanh Lân đừng sợ, ca ca hội bảo hộ ngươi. Tự nhiên tựa hồ là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Xoay đầu lại, đem chú ý lực đặt ở Thanh Lân trên thân. Sờ sờ cái sau đầu, trên mặt lộ ra một luồng nhu hòa mỉm cười. Tựa hồ cùng lúc trước giết chết thanh niên mặc áo đen lúc một mặt lãnh khốc bộ dáng không là một. Cái người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.